Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự gia nhập của Ngưu Cố thực sự giúp Tê Nhị rất nhiều. Hai người cùng nhau phân công công việc, từng bước xây dựng công ty dược phẩm, từ việc tìm văn phòng, xây dựng nhà máy, tuyển dụng nhân sự, đến việc chọn lựa thiết bị, mọi thứ đều dần dần đi vào quỹ đạo. Cuối cùng, đến ngày đặt tên cho công ty, Lê Diệu đề xuất một cái tên. Dược phẩm Dưỡng Nguyên. Ngưu Cố nghe xong, vỗ tay tán thưởng. Dưỡng Nguyên, cái tên này hay lắm, vừa có ý nghĩa bảo vệ sức khỏe, vừa mang cảm giác thanh tao, sâu sắc. Tề Nhị cũng gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó, anh ta kéo Ngưu Cố ra một góc, nghiêm túc nói. Cậu đã đến đây vài ngày rồi, nhưng tôi vẫn chưa nói chi tiết về sản phẩm của công ty. Hiện tại, dược phẩm Dưỡng Nguyên chỉ có một sản phẩm cốt lõi, nhưng vẫn chưa có tên chính thức. Tạm thời, chúng tôi gọi nó là dung dịch xanh. Ngưu Cố tò mò hỏi, dung dịch xanh, nó có tác dụng gì? Tề Nhị hạ giọng, ánh mắt sáng lên đầy tự tin. Đây là một loại dung dịch thuốc vạn năng, nó có thể tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi tổn thương cơ thể và nâng cao sức khỏe toàn diện. Quan trọng nhất, dung dịch này có thể kết hợp với bất kỳ loại thuốc nào để tăng hiệu quả mà không gây ra tác dụng phụ. Ngưu Cố sững người, cảm giác tai ù đi, da đầu tê dần. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tê Nhị, giọng nói có chút run rẩy. Anh nói gì? Nói lại lần nữa, dung dịch thuốc vạn năng, thay đổi cục diện ngành dược phẩm thế giới. Có phải anh ta đang mơ không đây? Tề Nhị chỉ cười khẽ, vỗ vai Ngưu Cố. Bình tĩnh đi, tôi biết cậu sẽ mất một lúc để tiếp nhận thông tin này. Anh ta không nói thêm, mà lập tức đặt vé máy bay đi Bắc Kinh. Họ phải khởi hành ngay lập tức. Lần này, họ đến gặp giáo sư Nghiêm, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm, để bàn bạc về hợp tác nghiên cứu. Trong khi đó, tại nhà ma, không khí lúc nào cũng cuồng nhiệt. Bất kể ngày hay đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng hét lớn vang vọng khắp nơi. Đôi khi, trong hành lang, một cụ già tóc bạc phơ đột nhiên chạy ra, hai tay giơ cao, vừa chạy vừa la lớn. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. May mà Lê Diệu có thể kiểm soát hoàn toàn nhà ma, tách biệt tầng 15 thành khu vực nghiên cứu. Nếu không, khách tham quan chắc đã bị dọa chạy mất hết. Nếu không phải cục trưởng ông ra lệnh bắt buộc nghỉ ngơi, e rằng những chuyên gia này sẽ làm việc không ngừng, thậm chí quên cả ngủ. Phòng họp tràn ngập mùi cà phê và trà đặc. Họ uống thứ nước đậm đến mức một ngụm có thể làm đầu óc tỉnh táo tức thì, nhưng lại khiến dạ dày cồn cào vì quá đắng. Sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng, cuối cùng nhóm chuyên gia cũng lựa chọn được một số hướng nghiên cứu khả thi. Những dự án còn lại hoặc yêu cầu trình độ kỹ thuật quá cao, không thể đạt được trong thời gian ngắn. Hoặc, trái đất đơn giản là không có tài nguyên khoáng sản tương ứng. Khi các mục tiêu nghiên cứu đã được xác định, cục trưởng ông lập tức sắp xếp đội đặc nhiệm vận chuyển những sản phẩm công nghệ cao đến các phòng thí nghiệm an toàn nhất. Còn những thứ chưa thể nghiên cứu ngay, ông giao hết cho Lê Diệu. Không nơi nào an toàn hơn nhà ma của cô ấy. Trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cục trưởng ông bước vào phòng họp cấp cao. Nhưng lần này, ngoài lãnh đạo cấp 2, còn có một cụ ông tóc bạc trắng đang ngồi bên cạnh. Cụ ông mặc một bộ đạo bào rộng, tóc búi gọn gàng, dù đã cao tuổi nhưng gương mặt lại có rất ít nếp nhăn, trông vừa hiền từ vừa bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ mỉm cười hiền hòa, thậm chí còn chủ động gật đầu chào cục trưởng ông. Dáng vẻ của ông ấy không có chút gì uy nghiêm hay lạnh lùng, ngược lại còn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Nhưng chính điều đó mới đáng sợ. Cục trưởng ông không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi bề ngoài của người khác. Nhưng chỉ một cái gật đầu từ ông cụ, ông đã cảm thấy như có luồng khí kỳ lạ bao trùm khắp cơ thể. Ông cụ này rốt cuộc là ai? Lãnh đạo cấp 2 không giới thiệu về ông cụ, cũng không yêu cầu ông cụ rời đi, chỉ thản nhiên bảo cục trưởng ông báo cáo tình hình. Cục trưởng ông cố gắng kiềm chế cảm xúc, tóm tắt kết quả làm việc của nhóm nghiên cứu đặc biệt. Lãnh đạo cấp 2 chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Rất tốt, sau khi báo cáo xong, cục trưởng ông vẫn chưa vội rời đi. Ông nhìn sang cụ ông, chần chừ một lúc rồi cất tiếng. Vị này là, lãnh đạo cấp 2 hơi nhếch môi, nhìn ông bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán. Chính là người mà ông đoán. Cục trưởng ông sững người, toàn thân ông bỗng nhiên run lên, mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng khi được xác nhận, ông vẫn không thể kiềm chế sự kinh ngạc. Thật sự là vậy, cụ ông này chính là lão tổ Kim Đan. Trong dân gian vẫn lưu truyền một truyền thuyết rằng đất nước có một vị lão tổ Kim Đan đã sống không biết bao nhiêu năm, thường ẩn cư trên núi sâu, chỉ khi đất nước lâm nguy mới hạ sơn. Thời thịnh trị thì ẩn cư, thời loạn lạc thì xuất sơn. Nghe thì giống như một câu chuyện thần thoại, nhưng cục trưởng ông biết. Đây không phải truyền thuyết, là sự thật. Tất nhiên, lão tổ Kim Đan không phải tồn tại thần kỳ như dân gian thêu dệt. Ông ấy có thể ra tay, nhưng dù mạnh đến đâu, một cá nhân cũng không thể xoay chuyển cả thế giới. Hiểu được điều đó, cục trưởng ông nhanh chóng cúi đầu chào một cách cung kính, sau đó rời khỏi phòng. Sau khi ông đi, thư ký tiến lên, cẩn thận sắp xếp tài liệu mà cục trưởng ông vừa mang đến rồi đặt trước mặt lãnh đạo cấp 2. Lãnh đạo cấp 2 lật xem từng trang, ánh mắt đầy hài lòng. Cô bé này không tệ, ông vừa xem vừa gật gù. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã biến nhà ma Phong Đô thành một nơi nổi tiếng như vậy. Đúng là thông minh, nghe lãnh đạo khen ngợi Lê Diệu, thư ký có chút do dự. Cuối cùng, anh ta không nhịn được mà lên tiếng. Thưa thủ trưởng, ngài không thấy nhà ma là một thứ quá khó kiểm soát sao? Lãnh đạo cấp 2 không đáp ngay mà đặt tài liệu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thư ký. Thì sao? Thư ký chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào. Lãnh đạo cấp 2 chậm rãi nói tiếp, trên thế giới này, có thứ gì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát không? Thư ký im lặng, lãnh đạo cấp 2 thở dài, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự kiên định. Chỉ vì không thể kiểm soát, chỉ vì e ngại mà phải tiêu diệt sao? Chuyện này khác gì triều đại cũ, đóng cửa bế quan tỏa cảng đâu? Ông dừng lại một chút, ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm. Thế giới đang thay đổi, trật tự cũ đã lung lay. Chúng ta không thể mãi sợ hãi trước những thứ mới mẻ, mà phải học cách đối mặt. Trong mắt ông, dù Lê Diệu có đặc biệt đến đâu, có năng lực thế nào, thì chung quy cô vẫn là con cháu Trung Hoa. Người tài giỏi là con cháu Trung Hoa, vậy thì có gì không tốt? Thậm chí, ông còn hy vọng đất nước này có thêm nhiều người mạnh mẽ như Lê Diệu. Bởi vì điều ông thực sự lo ngại không phải Lê Diệu, mà là những thế lực đến từ vị diện khác. Cách chương.